có hai tên bị xích vào khẩu Đại Liên chết tại chỗ. Sau trận này anh Nhân phải về tuyến sau, vì trận đó anh đã bắn hơn 20 trái B-41. Tài U bị ra máu và sau đó xuất ngũ, đội hình tăng viện đã tiếp cận khu vực bị địch tấn công. Và trận chiến đấu giằng co bắt đầu. Kết chương.